Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 488 Phong Phú Tùng Nhung bữa tiệc lớn. Kỳ Viên chốc lát nữa sẽ xoay chuyển xoay ngược lại lửa chạy trên thỏ. Chả cho thỏ bên ngoài xoạt trên một chút gia vị, hương liệu, còn có không gian ngọc phong sản mật ong. Đồng thời, Kỳ Viên bắt đầu xử lý cái khác nguyên liệu nấu ăn. Không gian sản tiểu kê, Kỳ Viên sử dụng gà, đều là 3 tháng lớn, không có sản qua trứng gà, như vậy gà, gọi là gà con, chất thịt tươi mới không nói, ẩn chứa linh khí cũng là nhất dồi dào, còn có hải sâm, cá muối, hiện tại có nước Trường Sinh một nhà, không gian sản xuất hải sản cũng là không ít, còn có một chút phối món ăn, cà rốt, rau xanh, khoai tây, đậu dài. Các loại, Viên Thư Duật nhưng là ngồi ở bóng cây dưới, viễn vọng quần sơn, rừng rậm, còn có dòng suối nhỏ, hưởng thụ này hiếm thấy thanh tĩnh. Rất nhanh, lửa trại trên thỏ, tản mát ra mùi thơm mê người. Kỳ Viên trên đất rải ra đồng thời thảm, mang lên một dài bàn dài mấy. Cái này là muốn làm vì là Viên Thư Duật chỗ ăn cơm. Chờ thỏ được rồi thời điểm, Kỳ Viên bắt thỏ, sau đó thả ở một cái mâm lớn bên trong, bưng đến trên bàn trà. Tiếp đó, Kỳ Viên lấy ra một thanh sắc bén trường đao, cắt ra thỏ cái bụng. Nhất thời, nóng hổi tùng nhung đinh, cà rốt đinh, thịt đinh, gạo nếp liền tràn ra ngoài. Hỗn hợp nướng thỏ hương vị, quả thực quá mê người. Tùng nhung, cà rốt, thịt, gạo nếp cũng là hấp thu thịt thỏ mùi thơm. So với bọn nó bản thân tư vị thân thiết ăn một ít. Kỳ Viên nói rằng, chủ nhân, người ăn trước món ăn này. Hạ xuống còn có vài đạo tùng nhung làm món ăn. Ta lập tức đi ngay chuẩn bị. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cũng đừng quá phiền phức. Dù sao ở bên ngoài một bên. Không phiền phức. Kỳ Viên nói rằng, Kỳ Viên bản chức công tác chính là cho Viên Thư Duật làm cơm. Chuẩn bị đồ ăn. Mà Kỳ Viên cũng phi thường yêu thích làm những chuyện này. Yêu thích dùng tài nấu nướng của chính mình làm được mỹ vị đồ vật. Nhường chủ nhân xài được tâm. Vì lẽ đó, Kỳ Viên xưa nay không cảm thấy. Chuẩn bị những kia tiêu hao thời gian. Tiêu hao tinh lực xử lý phiền phức. Ở đại bàn thịt thỏ bên cạnh, Kỳ Viên thả trên một cái ngắn nhỏ dao. Là dùng để cắt thịt dùng. Còn có một cái thìa. Một đôi đũa. Là dùng để ăn thịt thỏ trong bụng bỏ thêm vào những kia món ăn dùng. Viên Thư Duật cầm lấy dao. Nhẹ nhàng cắt lấy một mảnh kinh ngạc thịt thỏ. Để vào trong miệng. Quả nhiên, mỹ vị cực kỳ. Tuy rằng không ẩn chứa linh khí. Thế nhưng chất thịt thật sự rất tươi mới. Một cắn, nước đều tràn ra tới. Miệng đầy sinh thơm. Viên Thư Duật lại cầm lấy cái thìa múc một muỗng từ gạo nếp. Cà rốt đinh. Tùng nhung đinh, thịt đinh hỗn hợp, để vào trong miệng, mùi vị cấp độ phi thường phong phú. Thế nhưng, cũng không có che lấp mỗi dạng nguyên liệu nấu ăn mùi vị. Gạo nếp nhu thơm, cà rốt giòn thoải mái, tùng nhung ngon, thịt đinh dày nặng, một tầng, hỗn hợp lại cùng nhau. Quả thực quá mỹ vị. Vật này, có thể làm món chính ăn, cũng có thể làm phối món ăn. Phi thường thích hợp Viên Thư Duật như vậy sức ăn khổng lồ thần long. Hạ xuống, Kỳ Viên tay chân cũng không chậm. Viên Thư Duật ăn thỏ ăn được một nửa thời điểm. Cái khác món ăn cũng là từng đạo tới. Có tùng nhung hầm gà, tùng nhung canh gà, tùng nhung hải sâm, tùng nhung cá muối, tùng nhung xào miếng thịt, tùng nhung xào tôm tươi, tùng nhung cơm rang. Mỗi đạo món ăn đều đã vận dụng tùng nhung. Từ mỗi cái phương diện thể hiện rồi tùng nhung không cùng ăn pháp. Không giống ngon mùi vị. Đặc biệt là tùng nhung cơm rang. Viên Thư Duật trước đây liền nghe nói đều chưa từng nghe nói. Bên trong gia nhập thịt đinh, cà rốt đinh, trứng tôm, hải sâm, cá mực, cùng hải sản cơm rang có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Thế nhưng, càng đột xuất tùng nhung ngon. So với hải sản cơm rang càng ăn ngon một ít. Viên Thư Duật bàn trà bày ra ở một mảnh dưới bóng cây. Có thể nghe được không biết tên chim nhỏ. Sâu tiếng kêu. Nghe được cách đó không xa dòng suối nhỏ ào ào tiếng nước chảy. Đập vào mắt là sắc thái rực rỡ rừng rậm, cây cối, bên cạnh là cỏ xanh như tấm đệm mặt đất. Tình cờ, còn có động vật nhỏ chạy qua. So với ở trong phòng ăn cơm, càng nhiều hơn mấy phần dã thú. Tựa hồ cơm canh cũng càng có tư vị. Viên Thư Duật còn lấy ra rượu trái cây, uống mấy chén. Ngay ở Viên Thư Duật ăn cơm ăn được một nửa thời điểm, có vài con động vật ngó ráo rác đi ra. Là một con bạch lâm xạ, một con gấu trắng. Khác biệt động vật vì là săn mồi quan hệ, cũng không có phát sinh xung đột. Đều là trợn to hai mắt, dùng thèm nhỏ dãi ánh mắt nhìn Viên Thư Duật trên bàn trà món ăn. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Đã sớm nghe giảng nói rồi. Thần nông giá bên trong có không ít trắng hóa động vật. Những này trắng hóa động vật phi thường quý giá. Mà thần nông giá sẽ xuất hiện nhiều như vậy trắng hóa động vật, cũng vẫn là sinh vật giới nghiên cứu trọng yếu đầu đề. Bạch lâm xạ hẳn là bị ẩn chứa linh khí rau dưa đưa tới. Mà gấu trắng hẳn là bị Viên Thư Duật trên bàn những kia ăn thịt mật ong dụ dỗ đến. Này hai con động vật, nhưng là so với người muốn mẫn cảm nhiều. Xem vội vàng Kỳ Viên, nhìn tung bay ở Viên Thư Duật bên người Kỳ Tử Thanh, lộ ra ánh mắt sợ hãi. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Kỳ Viên, người bổ xuống một ít thịt thỏ, cái kia một ít hải sản, cho cái kia gấu trắng đưa đi. Còn có lấy ra một ít rau dưa, cho cái kia bạch lâm xạ đưa đi. Kỳ Viên hơi kinh ngạc. Dù sao, tuy rằng này hai con động vật xem ra rất sạch sẽ, rất đáng yêu, nhưng cũng không phải cái gì hy hữu giống. Không biết chủ nhân làm sao sẽ quá độ thiện tâm, đem mình đồ ăn đưa một ít cho bọn họ. Có điều Kỳ Viên cũng không có phản đối. Vâng, chủ nhân. Kỳ Viên có từ bên trong không gian lấy ra hai cái khay, đem còn lại thịt thỏ cắt một nửa dáng vẻ, lẫn vào một chút thỏ trong bụng, bỏ thêm vào gạo nếp, cà rốt đinh, thịt đinh, sau đó để vào một cái trong đó khay. Lại từ Tùng Nhung xào tôm tươi bên trong lấy ra đến một chút tôm tươi, tiếp tục đặt ở trên mâm. Lại múc một thìa Tùng Nhung cơm rang. Gấu là ăn tạp tính động vật, cơm rang bên trong gia nhập nhiều loại hải sản, thịt đinh, rau dưa đinh cái gì, nó nên cũng sẽ ăn. Những thứ đồ này xem ra không nhiều, tuyệt đối không đủ này con gấu trắng một trận lượng cơm ăn. Thế nhưng cũng chỉ có những này. Tiếp đó, Kỳ Viên ở mỗi cái trong thức ăn lấy ra một chút phối món ăn. So với như thổ đậu, đậu dài, cà rốt, rau xanh các loại, để vào một cái khác khay. Kỳ Viên đến gần hai con trắng hóa động vật. Hai con động vật đều cân nhắc có phải là nên rời đi. Mắt to như nước trong veo bên trong mang theo cảnh giác. Thế nhưng, nhìn thấy Kỳ Viên trong tay trong cái mâm bày đặt mỹ vị, lại không nỡ rời đi. Kỳ Viên đem thả thịt thỏ khay đặt ở gấu trắng trước mặt, đem mặt khác một bàn rau dưa đặt ở bạch lâm xạ trước mặt. Hai con động vật cũng không có nhúc nhích, trong đôi mắt vẫn là mang theo cảnh giác. Kỳ Viên khẽ mỉm cười, đi ra, đầu tiên là gấu trắng. Ngửi một cái trong cái mâm đồ vật, đón lấy, đặt mông trực tiếp ngồi xuống, nắm lên trong cái mâm đồ vật liền ăn mở ra. Bạch lâm xạ nhìn thấy gấu trắng ăn đồ ăn, nhìn thấy Kỳ Viên cũng là đi xa. Ngửi một cái trong cái mâm đồ vật, sáng lấp lánh, ướt nhẹp trong đôi mắt to dần hiện ra đến rồi kinh hỉ. Cũng là từng ngụm bắt đầu ăn. Viên Thư Duật nhìn tất cả những thứ này nở nụ cười. Quả nhiên. Những này trắng hóa sinh vật đều không đơn giản. Thế nhưng, đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành những sinh vật này trắng hóa? Đây chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.